Cả đời chỉ yêu em. Chương 900, bồi dưỡng tình cảm cha con. Góc truyện audio.com. Về phần Sở Tầm, Tố Tâm nhìn thấy tin tức cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức ở trong nước bị ngã giá mạnh. Cho nên Tố Tâm nghĩ Sở Tầm đến là vì chuyện này. Trước đó, nhà trong tay nhà bọn họ nắm chặt cổ phần của tập đoàn Khải Đức thì có thể đứng trước mặt Phó Kiến Văn làm dáng. Nhưng hiện trong tay nhà bọn họ nắm được, đại khái đã không còn là viên ngọc quý nữa mà chính là củ khoai lang bỏng tay rồi. Sở Tầm rõ ràng là gấp gáp chạy tới, trên người tràn đầy phong trần cùng mệt mỏi. Đi theo phía sau trợ lý của Sở Tầm là một cô gái nhìn lên khoảng 17-18 tuổi. Cô gái kia ăn mặc rất tỉ mỉ, không giống bộ dáng uể oải của Sở Tầm ở trước mặt. Cô gái kia như là đến để đi du lịch, bên người đều đặt hai dương hành lý rất lớn. Cô ta đứng lại, hai con mắt đánh giá chung quanh khách sạn. Khi cô ta nhìn đến Phó Kiến Văn nắm tay Tố Tâm trở về, đôi mắt to đột nhiên rực rỡ cực kỳ, cả người đều long lanh lên, so với đại sảnh khách sạn tráng lệ càng thêm chói mắt. Rốt cuộc là cô gái là người trẻ tuổi, da thịt sạch sẽ non mềm, trắng nõn hồng hào, cả người đều tản ra mùi vị thanh xuân cùng tuổi trẻ. Cô gái kia không phải là người có thể giữ được bình tĩnh. Đại khái là biết mình có dung mạo gặp xinh đẹp, liền tiến lên trước mặt Phó Kiến Văn để đứng, cặp mắt sáng long lanh, không lên tiếng, lộ ra nụ cười chân thành, ánh mắt sạch sẽ trong suốt nhìn chằm chằm vào Phó Kiến Văn mà không hề che giấu. Khí chất sạch sẽ rực rỡ phảng phất như gió trưa, trợ lý của Sở Tầm đứng ở sau lưng Sở Kiêu Dương, mang theo hai cái dương hành lý, cũng không lớn. Vưu Nại Nại thì đơn giản hơn nhiều, một cái ba lô hai quai, một chiếc túi đựng quần áo, mang theo một cái mũ lưỡi chai, mặc quần jean cùng áo phông, vừa nhìn thấy Phó Kiến Văn, theo bản năng thân thể căng thẳng mà thẳng tắp, dáng đứng cực kỳ tiêu chuẩn của quân đội. Nguyên bản lúc Phó Kiến Văn gọi Vưu Nại Nại đến Venice, Đường Tranh chính là có lời oán thán, cho đến khi Lục Tân Nam nói với Đường Tranh, có thể thừa dịp Vưu Nại Nại không ở cùng Tiểu Đường Quả mà bồi dưỡng tình cảm cha con một chút. Con gái đã bắt được còn sợ không bắt được mẹ của đứa trẻ hay sao? Bắt cả hai mẹ con. Ha ha, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Sáng mai đủ 67. 5K bão 10 chương nha. Chỉ thiếu 500 phiếu nữa thôi nè, cách chương.